Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, Barit. Trước giờ tốt nghiệp, Uchiha Shiva sao? Đệ tam Hokage trong miệng ngậm thuốc lá đấu. Cái tàu bên trên đang mạo hiểm nồng nặc yên vụ. Uchiha Shiva, tên này hắn cũng không xa lạ gì. Uchiha nhất tộc sự tình. Vẫn là đệ tam còn có Danzo đám người trọng điểm chú ý đối tượng. Cho nên, Uchiha bộ tộc phàm là phát sinh một sự tình. Miễn là Uchiha bộ tộc không phải cố ý giấu giếm. Cũng không chạy khỏi đệ tam cùng Danzo con mắt. Mà khi lại một lần nữa chứng kiến tên này thời điểm. Đệ tam hung hăng một điếu thuốc. Sau đó chậm rãi phun ra. Suy nghĩ của hắn dường như bị kéo đến đã hơn một năm trước đây thời điểm. Khi đó, một cái không sai biệt lắm 5 tuổi lớn Uchiha nhất tộc thiếu niên. Bởi vì thường thường ở Uchiha bộ tộc làm một ít vật ly kỳ cổ quái. Đồng thời thường thường dẫn phát bạo tạc. Vì vậy, lọt vào Uchiha bộ tộc đại đa số người trách cứ sau đó. Uchiha Shiva vì thế mà bị khu trục ra khỏi Uchiha hoàn cảnh. Bị ép ở tại làng ranh giới trong rừng rậm. Nói cách khác. Từ một cái trong trình độ mà nói, Uchiha Shiva là bị Uchiha bộ tộc bài xích tồn tại. Nếu như Uchiha Shiva cứ như vậy bình đạm đạm còn chưa tính. Nhưng là vấn đề là, hiện tại Uchiha Shiva lại cho thấy cường đại như thế thiên phú đi ra. Đây mới là vấn đề chỗ. Uchiha bộ tộc nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để Uchiha Shiva trở về. Mà Danzo thì là sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bắt lại Uchiha bộ tộc cùng Shiva giữa ngăn cách. Để Shiva triệt để thoát ly Uchiha bộ tộc. Cái này căn bản là một cái mồi lửa. Lúc đầu Danzo liền đối với Uchiha bộ tộc có quan điểm. Một cái không xuống tâm. Có thể liền sẽ để Konoha đại loạn. Mà cái mồi lửa. Dường như hiện tại thành Uchiha Shiva. Đệ tam Hokage nhíu mày một cái. Đứng lên, đi tới cửa sổ bên cạnh, nhìn lên trên trời nguyệt lượng, có vẻ hơi đau đớn. Tối hôm nay, nếu như bỏ mặc không quan tâm lời nói, có lẽ sẽ phát sinh đại sự a. Người đâu? Đệ tam lời vừa nói dứt, chính là xuất hiện 3 cái ám bộ thành viên quỳ một chân xuống đất. Đệ tam đại nhân, đi cho ta cảnh cáo Uchiha Fugaku còn có Danzo 2 người. Để bọn họ nhất tốt không cần làm gì. Nếu không, ta là sẽ không hạ thủ lưu tình. Hiện tại thật vất vả đổi lấy hòa bình. Nếu như Konoha phát sinh nổi loạn nói, khó tránh khỏi không phải sẽ đưa tới chiến tranh. Cho nên, thân là Hokage, hắn nhất định phải ngăn cản xảy ra chuyện như vậy. Hắn là Hokage, nhất định phải đối với Konoha ninja thôn phụ trách. Danzo cũng tốt, Uchiha cũng tốt. Lại cường thế thì thế nào? Miễn là hắn cái này Hokage vẫn còn ở một ngày. Liền tuyệt đối không cho phép bọn họ sằng bậy. Còn có, thông báo 2 người bọn họ. Uchiha Shiva trước giờ tốt nghiệp khảo hạch tương hội tại ngày mai. Tương lai Shiva muốn làm cái gì? Từ hắn tự quyết định. Người nào cũng không thể chơi vượt. Càng không thể uy hiếp. Khảo hạch thời điểm. Để 2 người bọn họ cũng tới a. Là. Vâng, đúng, chúng ta biết, đệ tam đại nhân, ám bộ thu được mệnh lệnh sau đó, chính là biến mất ở đệ tam trước mặt, nhà gỗ nhỏ bên ngoài. Shiva cùng cô Izumi 2 người đang ngồi ở đống lửa trước mặt, cầm một cái cuốn sổ nhỏ đang ở phía trên Toto vẽ vẽ. Mà ở Shiva bên cạnh, còn điều khiển một cái vật đen thùi lùi. Cô Izumi đang ở cầm một cây khăn tay nhỏ ở tỉ mỉ lau chùi. Shiva ca, vật này rốt cuộc là cái gì a? Cô Izumi tò mò gõ 2 cái. Nhất thời truyền ra cực kỳ chất cảm thanh âm. Hơn nữa cô Izumi cầm một cái. Không phải bình thường trọng. Nhìn qua cũng không giống là nhẫn cụ. Cô Izumi hoàn toàn không biết cái này cục sắt là đang làm gì. Cái này a, là Barit. Nói như thế nào đây? Cũng coi là một loại tầm cực xa lực sát thương vũ khí. Đây là vũ khí. Cô Izumi nghiêng đầu một chút. Tựa hồ có hơi bán tín bán nghi. Nàng tỉ mỉ quan sát một chút. Nơi đây nơi nào giống như là vũ khí. trước không nói làm sao dùng để công kích. Cái này trọng tuyệt đối phải ảnh hưởng tốc độ. Cái này ngươi liền bất kể. Ta hôm qua thiên tài chế ra. Có thời gian đi thử một chút hắn uy lực. Shiva vừa cười vừa nói. Lập tức xuất ra chứa đựng quyển trục. Sau đó đem Barit phong ấn tại quyển trục trong. Tiếp tục tại hắn cuốn sổ nhỏ trên viết cái gì. Cô Izumi thăm qua đầu nhỏ tới. Phát hiện Shiva bản bút ký trên viết rậm rạp chằng chịt. Thế nhưng không có một đồ đặc hắn là có thể xem hiểu. Tất cả đều là một ít cô Izumi chưa từng thấy qua kỳ quái phù hiệu còn có mấy chữ. Shiva ca ngươi đây là đang nghiên cứu cái gì ám hiệu sao? Đồ chơi này có thể sánh bằng ám hiệu nghiêu bức nhiều lắm. Cô Izumi xem không hiểu cũng tình hữu khả nguyên. Dù sao đây chính là Shiva đời trước số học cùng vật lý công thức. Nha, súng ống lại cùng đạn đạo ta đều chế tác được qua. Lần này ta muốn tạo một cái lớn một chút tên. Nhìn ở cái này cái thế giới là không phải có thể tái hiện bom nguyên tử. Bom nguyên tử. Cô Izumi nghe được chóng mặt. Xin lỗi. Cô Izumi ngươi chưa có xem qua cái này. Đây là một cái phi thường cường đại nhẫn thuật. Vì có thể làm cho cô Izumi nghe hiểu. Shiva còn đặc biệt dùng 3 cái phi thường tới cường điệu. Thực sự a. Cái kia Shiva ca ngươi nếu là học xong đến lúc đó cần phải dạy ta. Shiva giật mình, nhất thời có chút giờ khóc giờ cười sờ cô Izumi đầu. Tốt, đến lúc đó ta nhất định dạy ngươi. Mà chính là vào lúc này, bộp một tiếng, Shiva đem bản bút ký khép lại. Là ai? Hưu một tiếng, Shiva trong nháy mắt xuất thủ. 8 phát Shuriken chính là hướng về một phương hướng bay đi. Nhưng là lại không có đánh trúng cảm giác. Cô Izumi bị Shiva đột nhiên lần này lại càng hoảng sợ. Làm sao vậy? Shiva ca. Shiva vội vã đem cô Izumi ôm vào trong ngực. Đừng lo lắng. Có ta ở đây. Trong rừng rậm, nhà gỗ nhỏ phương viên trong vòng trăm thước. Mỗi ngày buổi tối, Shiva đều biết dùng chính mình chakra dường như mạng nhện một dạng trải rộng chu vi. Chính là vì tra xét tình huống. Phòng ngừa gặp nguy hiểm, tuy nói là ở trong thôn mặt, thế nhưng người nào còn nói được chuẩn đâu. Mà hiện tại, thật sự có người quỷ túy túy tới gần. Là ai? Ta cuối cùng hỏi một lần, như quả không ra được. Đừng trách ta không khách khí. Không có ai đáp lại. Hơn nữa, cái này nhân loại còn trong rừng rậm, lấy tốc độ cực nhanh di động tới. Shiva chakra cảm giác được nhất thanh nhị sở. Shiva lạnh rên một tiếng. Nếu không được, cái kia Shiva cũng sẽ không cần hạ thủ lưu tình. Hắn lập tức lấy ra phía trước đặt ở trong quyển trục Barit. Trong nháy mắt cái trên mặt đất, bành một tiếng, tràn ngập kỳ huyễn tiếng súng vang triệt toàn bộ rừng rậm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.